Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 426, chương 427, hủy Atlantis. Trương Lam ngồi ngay ngắn ở trên ghế salon, đối mặt không có một ai xa hoa gian phòng, giơ lên hai tay của mình vung lên, một mặt toàn bộ tin tức màn ảnh máy vi tính tại trước mặt tự nhiên nổi lên. Cùng chung quanh thời đại trước khoa học kỹ thuật phẩm tạo thành chênh lệch rõ ràng. Jack, Thượng Tuyến, Trương Lam một tiếng khẽ gọi. Jack tự nhiên xuất hiện ở nơi hẻo lánh chỗ. Ta tại, tùy tiêu được đợi mệnh, Jack bình tĩnh nói. Chỉnh lý chúng ta thu tập được tin tức. Bắt đầu tính toán. 1. Chu nhàn dị năng đẳng cấp phân tích. Trương Lam tại lơ lửng trên màn hình thao tác. Số liệu xâm lấn. Xuyên tạc nguyên bản chính xác mật mã, đem máy móc biến thành mình nô lệ. Loại này siêu cấp hacker năng lực, thậm chí ngay cả ta thân ở thiên nhãn máy chủ bên trong cũng không có cảm thấy. Ta chưa từng có nghĩ tới loại này thuần túy khoa học kỹ thuật cũng có thể là dị năng một loại. Để cho ta tới định, tuyệt đối là thiên cấp, bài vị vì nhị, so Apollo chỉ có hơn chứ không kém. Jack là lấy lực phá hoại còn có các loại tham số vì tính. Toán kết quả, cùng ta dự đoán không sai biệt lắm, nhưng ta càng muốn biết người xếp hạng bên trong nhất là ai. Trương Lam hiếu kỳ nói, là cái kia gọi Long Tiểu Hài, xưng hô ba ba của ngươi tiểu quỷ. Jack nhíu chặt lông mày, không nên cùng loại kia quái vật giao thủ, người chết được khó mà dự đoán. Ta hiếu kỳ chính là, Chu Nhàn nói qua nàng dựa vào sâm đáy biển cáp quang đến kết nối phía ngoài thế giới Internet. Như vậy thì nói là, tại Atlantis trong thành, nhất định có một cái dạng này port kết nối, có thể nhảy vọt qua mặt kính đáy biển phong tỏa cùng ngoại giới kết nối câu thông. Chúng ta muốn tìm tới vật kia, Trương Lam Mạch suy nghĩ rõ ràng nói. Nhưng đây là tuyệt đối không thể nếm thử. Một khi Chu Nhàn phát hiện ta tại Atlantis mạng lưới bên trong tiến hành dạng này lục soát, nhất định sẽ đảo ngược phong sát con đường của ta. Công phòng chiến bắt đầu trước. Ta chỉ có 30 giây. Jack chuẩn xác dự đoán. Chúng ta chỉ có một lần thời cơ. Tìm tới điểm kết nối. Xâm nhập. Tuyên bố tin tức. Trương Lam cấp tốc định ra tốt kế hoạch. Trương Lam, người đề nghị, Jack muốn nói lại thôi. Ta biết, nhưng ta sẽ không như thế làm. Trương Lam kỳ thật đã sớm biết Jack muốn nói cái gì. Kỳ thật ngươi không cần thiết bảo hộ ta. Ngươi chỉ cần format rơi ta. Đồng thời phong bế Ripper tay toàn bộ mạng lưới cảng. Liền có thể ngăn chặn nàng xâm nhập thân thể của ngươi khống chế ngươi cánh tay. Theo Jack, đây là bình thường nhất thao tác. Mà bây giờ mình đã trở thành Trương Lam uy hiếp, nhất định phải từ bỏ. Ta rất rõ ràng, mặc dù ngươi bây giờ định thực tại thiên nhãn máy chủ bên trong, nhưng liên quan tới chính ngươi quá khứ ký ức cùng nhân cách số liệu cũng còn trong Ripper tay. Đây là Trương Lam không chịu nguyên nhân căn bản. Xóa bỏ những này, Jack sẽ không còn là Jack, chỉ là đơn thuần hệ thống phụ trợ. Ta không thèm để ý. Đã chết đi lâu như vậy, những cái kia đoạn ngắn cùng cảm xúc, chỉ là chiếm bộ nhớ kéo chậm tính toán tốc độ rác rưởi văn kiện. Jack kể từ cùng thiên nhãn máy, chủ kết nối về sau, nói chuyện cùng tính toán phương thức đã càng ngày càng chương trình hóa. Không có bất kỳ cái gì ký ức là rác rưởi, đây đều là chúng ta quá khứ kinh lịch. Chính là những ký ức này tạo thành nhân cách của chúng ta cùng bản thân. Jack, đoạn đường này đi tới. Ngươi giúp ta nhiều như vậy. Kém một chút liền thật chết mất. Ta thua thiệt ngươi. Cho nên ngươi nhất định phải nghe ta. Ta không cho ngươi chết. Ta chết đi ngươi cũng không cho phép xóa bỏ trí nhớ của mình. Trương Lam mang theo giọng ra lệnh. Nói, ta có chút cảm động. Nhưng tính toán kết quả biểu hiện ngươi sai. Jack nhắc nhở, giữa huynh đệ nào có nhiều như vậy đúng sai. Chỉ cần ta còn sống, liền hộ ngươi chu toàn. Trương Lam trịnh trọng cam kết. Thu được, hiện tại bắt đầu công bố Atlantis địa đồ, đem có thể là điểm kết nối địa khu ta tiêu chí nhớ ra. Lại dùng nội bộ tính toán phương thức đến khảo thí, đề nghị những vị trí này đều đi vừa đi, chỉ cần ở chung quanh 500 mét bên trong, có thể thông qua sóng điện hướng chảy tiến hành đo lường tính toán. Dạng này độ chính xác sẽ cao rất nhiều. Rách cấp tốc tại Trương Lam trước mặt toàn bộ tin tức trên màn hình tiêu ký xuất chúng nhiều điểm đỏ. Cũng liền ở thời điểm này, ngoài cửa sổ vậy mà truyền đến gõ gõ tiếng đánh. Trương Lam vung tay lên, màn hình cấp tốc biến mất, chỉ gặp pha lê màn tường bên ngoài vậy mà nằm sấp một nữ hài, chính là cái kia dẫn hắn đi vào Atlantis nhân ngư Lisa. Ngươi làm gì? Trương Lam sợ ngây người mở cửa sổ ra. Ta liền ở tại sát vách, ngươi cổng thủ vệ không cho ta tiến, cho nên liền bò tới á. Lisa cười hi hi nói. Trương Lam cúi đầu nhìn một chút, kia mái hiên chỉ có 10 cm, phía dưới lại có 37 tầng cao như vậy. Người bình thường chỉ là cúi đầu nhìn xem đều muốn đi tiểu. Mau vào. Trương Lam một tay lấy Lisa kéo vào trong phòng đến. Khiển trách, ngươi điên rồi sao? Ngươi chỉ là biết bơi, không phải sẽ phi thiên. Cái này té xuống, liền muốn biến con cá chết. Đây không phải còn sống không? Không có việc gì, không có việc gì. Lisa thần kinh thô đều không biên giới, cười đến vẫn như cũ như cái hài tử đồng dạng ngây thơ. Ngươi chạy tới làm gì? Trương Lam khó hiểu nói, liền là muốn nhìn ngươi một chút, thuận tiện hỏi hỏi ngươi, tại sao muốn nói dối? Lisa nói đến phần sau, âm thanh nhỏ bé tựa như con muỗi đồng dạng, ta thấy được các ngươi kia chiếc to lớn thuyền, các ngươi căn bản không phải cái gì người đào vong, mà là đến đây thăm dò người, ta càng muốn tin tưởng ngươi là đế quốc tập đoàn vương tử. Cái này cũng có thể xem như vấn đề sao? Nói dối đương nhiên là vì sống sót. Trương Lam đương nhiên nói, vuốt ve tóc, ướt sũng, không có người chú ý tới. Từ lên bờ về sau, tóc của hắn vẫn không có làm qua. Chu Nhàn tỷ tỷ uy hiếp ngươi sao? Ngươi nhất định là nơi nào không cùng tỷ tỷ nói rõ ràng. Nàng là người tốt, cho tới bây giờ cũng sẽ không khi phụ người. Lisa nhìn qua cùng Chu Nhàn rất quen. Đối với Chu Nhàn, ngươi hiểu bao nhiêu? Trương Lam muốn cười, thử nghĩ một cái từ đặc vụ cơ quan đào tạo ra tới đỏ nhện. Và người tốt làm sao cũng hoạch không lên ngang bằng a. 2 năm trước ta thu hoạch được tụng thần cơ vị trí về sau, nàng một sát vách, nàng cực kỳ chiếu cố ta, mấy lần giúp ta đánh chạy quấy giày fan hâm mộ. Nàng mỗi tuần sẽ còn tìm một ngày mời ta ăn cơm, hoặc là xem phim mua đồ. Nếu như ta có tỷ tỷ, như vậy nhất định là nàng dạng này. Lisa cầm nắm tay nhỏ khẳng định nói. Ngươi lớn bao nhiêu? Trương Lam tò mò hỏi. 17 tuổi rưỡi. Lisa cố gắng đem mình miêu tả lớn hơn một chút. Vẫn là quá nhỏ. Ta không có cách nào giải thích với ngươi thế giới này quy tắc. Một số thời khác, chúng ta nhất định phải dựa vào nói dối sống sót. Ngươi cũng giống vậy, Trương Lam giống đại nhân giáo dục tiểu bằng hữu đồng dạng. Ta chỉ biết là, ngươi lừa gạt tất cả mọi người. Rõ ràng ngươi cũng không có nhìn thấy côn, tận thế cũng không có giáng lâm. Hiển nhiên hiện tại Lisa biến thành hiểu rõ nhiều nhất người. Cái này ngươi thật đúng là nói sai. Ta gặp qua côn. Đầu kia to lớn vô cùng cá voi, ta cũng không biết nó hiện tại ở đâu, nhưng ta biết Atlantis nhất định cất giấu thuộc về bí mật của nó. Nếu không nó không cần thiết như thế một khối thiên đường. Còn có để các ngươi còn sống, cái này không phù hợp logic. Trương Lam liền là muốn tìm những bí mật này. Atlantis không có loại bí mật này, tồn trải qua mấy trăm năm chưa có tiếp xúc qua sáng thế thần Quang Huy, nếu như thật có cùng nó liên hệ mối quan hệ, chúng ta đã sớm mỗi ngày quỳ bái. Lisa làm tại Atlantis cũng coi là nhân viên cao tầng đến xem. Trương Lam nói đến đây đều là suy nghĩ lung tung. kỳ thật ngươi không cần cùng ta tranh luận, đáp án rất dễ dàng biết được. Trong thành phố này được xưng là Lạc Thần chi xứ đồ người, chính là các ngươi tế tự đại nhân. Nếu như các ngươi thật cùng thần còn có cái gì liên hệ, nắm giữ bí mật này, 99,87% là hắn. Ngươi chỉ cần nói câu nào, liền có thể nghiệm chứng bí mật này có tồn tại hay không. Trương Lam cười cười, lời gì? Lisa hết sức tò mò. Đó chính là, thần nói, để cho ta tới hủy Atlantis. Trương Lam băng lãnh bộ dáng dọa đến Lisa nhảy một cái. Ngươi là nghiêm túc sao? Lisa khiếp nhược mà hỏi. Đều nói, đây là khảo thí đề. Có cơ hội ngươi đi nói lên một câu. Trở về nói cho ta. Các ngươi tế tự đại nhân phản ứng. Ta liền biết, Trương Lam muốn khảo nghiệm là, đến cùng ai đang nói láo? Tốt, ta sẽ đi hỏi. Lisa nhẹ gật đầu. Cứ như vậy bên trên nói, chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.